Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 320, nữ diễn viên tai tiếng, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chạy trước nhé, Lương Triều hỏi, em chạy được thật à, anh vẫn có chút không tin được lại nhìn cái vali. Còn, Đường Quả lấy điều khiển từ xa ra, người xem đã quen thuộc với động tác này. Đừng nói là nó thật sự biết bơi, nếu đúng vậy thật tôi sẽ quỳ lại nó. Quả Quả, chị lấy cái công nghệ đen này từ đâu ra vậy? Chờ ổn định rồi, cái vali bắt đầu xuống nước, mí mắt người xem giật giật, bên dưới vali xuất hiện một cái ván. Nó xuống nước lướt ván thẳng sang phía bờ bên kia. Tới bờ, nó tự động vươn đùi ra, rất nhân tính hóa mà đi lên trên bờ rồi đứng lại tựa như đang chờ chủ nhân nó sang. Vãi lều, đại ca vali, em lại anh, em quỳ lại cúng bái anh được không? Quốc gia quy định sau khi lập quốc không thể thành tinh, vali đại đại, ngươi chạy mau lên, không tí nữa bị bắt bây giờ. Làn đạn đổi hướng, độ hot của game show tăng vọt, Thường Nguyên sờ mũi, ông cũng không ngờ là cái show thực tế này lại bị một cái vali cướp hết ống kính, còn là dùng thực lực để cướp. Ông lại nhìn Đường Quả, đợi tí nữa phải hỏi Tiểu Đường xem là ai đưa cho. Con gái ông lại gọi điện đòi, nếu lần này ông vẫn không mang về được nó sẽ không để ý đến ông nữa. Lương Triều không lo lắng tí nào, anh dẫm lên thân cây, chạy như bay về phía đối diện. Ngoại hình anh vốn rất ngầu tính, cách cũng kiêu ngạo bướng bỉnh, parkour cũng là trò vận động mạnh mà anh thích. Lúc chạy, anh cảm giác như mình quay về thời mười mấy tuổi, vừa định hoài niệm một chút thì đã sang đến bờ bên kia rồi. Anh lộ ra một ánh mắt tiếc nuối, fan đang xem hú hét. Kiều Nguyệt lại bình một câu, đàn ông thích parkour chứng tỏ là đàn ông không chín chắn. Đương nhiên, rất nhanh bị làn mưa đạn nhấn chìm, tiếp theo là đến Đường Quả, cô cũng nhẹ nhàng nhảy lên thân cây, chạy như bay. Mọi người chưa kịp phản ứng lại thì cô đã sang bên kia bờ rồi. Cái này khiến người xem cảm giác parkour rất dễ dàng. Wow wow wow, ảnh đế Lương ngầu quá đi. Không không không, Đường Đường nhà ta mới ngầu. No, mị thấy đại ca vali vẫn ngầu nhất, Bạch Văn Văn cũng không tin được. Hệ thống, có phù nào để tôi chạy được như thế không? Xin lỗi ký chủ, không đủ điểm. Muốn đổi đồ cần phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Tốc độ và kỹ năng của Đường Quả là năng lực của cô ta, không mượn sức bên ngoài. Ý trên mặt chữ, Bạch Văn Văn có muốn thì cũng phải dựa vào chính mình. Bạch Văn Văn xém nữa trừ đồng, nếu không phải à bị trói buộc với thứ hệ thống cái gì cũng điểm điểm điểm này à cần phải tốn hơi tốn sức chinh phục đàn ông hay sao? Hệ thống giám định ký chủ vui lòng chinh phục đàn ông nhưng đến lúc khó khăn lại có thái độ tiêu cực. Để ký chủ tiếp tục cố gắng, bổn hệ thống quyết định giật điện trừng phạt ký chủ. Bạch Văn Văn không kịp phản bác đã cảm thấy linh hồn của mình như bị sét đánh, sắc mặt lập tức tái đi, quan trọng là à còn không kêu lên được. Xong xuôi, giá trị chán ghét của ả với hệ thống tăng lên thành 90 điểm. Hóa ra là trừng phạt thế này, Đường Quả có chút hiếu kỳ, có thể trực tiếp công kích linh hồn. Ký chủ đại đại nếu có hứng thú chờ sau khi tôi nuốt 875 xong, chúng ta nghiên cứu một chút. Cách chương.